Chương 717, đề tiện ngươi ngu xuẩn. Chắc dồ si đã tiến lên một bước, đối với chắc hỏi. Lại đợi một chút, người còn sao có đến đủ chặt vặn chặt chân mày, tuy là cô nổ cũng không có cùng hắn liên hệ, có thể thông minh của hắn, đã đoán được bèn có thể chọn lựa hành động. Bởi vì mặt thứ trước giờ sống lại, nàng khả năng trước giờ chấp hành kia cái kế hoạch. Thế nhưng, phần thắng quá nhỏ chung quy, cuối cùng vẫn là cần nhờ ta sao chẳng nghĩ đến làm bèn cảm thấy được mình kế hoạch không thể thực hiện được, mà chính mình lấy chúa cứu thế hình tượng xuất hiện tại trước mặt nàng, thay nàng giải quyết nguy cơ lúc chẳng diện, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý thực sự là cầm ngươi không có biện pháp à, bèn cái gì không có gì chắc lắc đầu, tiếp tục xem xa xa hỗn loạn chiến trường. Dù gì đã tuy là còn có chút nghi vấn, có thể thấy chắc chưa nói, cũng không có truy vấn. Bất quá, nếu như nàng biết đêm qua ô mai á nhắn nhủ mệnh lệnh là đến từ bèn cộng, ước đoán liền sẽ không như thế suy nghĩ. Ở thiết giáp long bị dọn dẹp ra nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt sau đó, hôm nay nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt chỉ nghe từ hệ cặt một người mệnh lệnh. Các nàng 9 người, lấy nằm ở trung tâm điểm tựa hệ cặt làm trụ cột, đứng ở nỗ lệ phẹn tạt sấm mái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt 9 hoàng kim trên khay. Các nàng riêng mình lực lượng có thể xuyên thấu qua trung ương điểm tựa hệ cát, truyền lại đến bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào sừng ọ kỳ. Vì vậy, cùng hoàn chỉnh mái nạ hệ tơ mãn đỉ vi nẹ sạ lẹt chiến đấu, chính là ở và toàn bộ mái nạ hệ tơ mãn đỉ vi nẹ sạ lẹt cứng, giả, bao quát ủng có vô tận tồn tại lực hệ cát chiến đấu. Đây chính là phệ lẹt có thể cùng toàn quyền thay thế được gạ là tỏ, trở thành thiên phạt thần thân thuộc mặt thiệu. Xen tố mẹ chiến đấu đến nay nguyên nhân. Thế nhưng, cũng đã nhanh đến cực hạn. Dù sao, coi như ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể phệ lẹt sở có thể sử dụng, vẫn là phá vỡ ma vương trình độ. Ầm một chi to lớn long thương đánh xuyên phong bạo ủ dù mạ kỳ, ở giữa phệ lẹt ngực, đưa nàng nặng nề đóng vào xa xa trên cao ốc. Tắc, hiện tại nên ngoan một chút đi nhưng mà, trên bầu trời kia long lánh màu hổ phách kia sáng bạo phong, lại hóa thành sở hữu áp lực thật lớn thác nước, dường như tuyết băng một dạng hạ xuống. Mục tiêu, chính là trung tâm gia mặt thiệu. Kỵ sĩ đoàn uống từ mặt thực trên người nổ tung nồng nhiệt hồng hỏa diễm, ở tai nghệ bầu trời phô khai, từ ngọn lửa trong sóng dữ, vô số an mặc nặng nề khôi giáp chiến sĩ chui ra, bọn họ tay phải giơ cái khiên, tay phải cầm đoàn kiếm. Cử khiên, hình tròn phương trận mặt thiệu lần nữa quát lên, cân nhắc bách chiến sĩ tay nâng cái khiên, lấy mã mặt thiệu làm trung tâm làm thành hình một vòng tròn mã chít. Một giây kế tiếp ùng ùng sụp đổ thác nước phong bạo nặng nề đập vào đường kính vượt lên trước 100 mét quân đội mạ trịt trên, phát ra rung động tiếng va chạm. Trung tâm mặt thực trong tay lần nữa ngưng tụ ra một chi môn ném lao, ánh mắt xuyên thấu sụp đổ thác nước, nhắm vào trên bầu trời cái kia thân ảnh, quán chú lực lượng khổng lồ, chợt ném ra ngoài. Xoẹt môn ném lao đem bạo phong sỏ xuyên qua, lần nữa đánh trúng bóng người kia. Thác nước chậm rãi tiêu tán, bị kích ra xa vài trăm thước phê lẹt. Lần nữa bay trở về, khí thế toàn thân không có có một tia cắt giảm, thậm chí càng mạnh. Chết tiệt, kết quả này là chuyện gì xảy ra, cái tên đó lực lượng làm sao một chút cũng không có suy yếu mặt thiệu lần này không có lại hành động thiếu suy nghĩ, nàng mặc dù là chiến đấu cuồng, cũng không phải là ngu ngốc. Nhìn thấy manh mối không đúng, lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư đối sách. Tiếp tục như vậy, liền không dứt. Mụ mụ, dưới chân. Phệ lẹt dưới chân của có vật gì lúc này, xã nạ thanh âm đột nhiên chuyển tới. Bởi vì mỗi lần chiến đấu, phệ lẹt đều dùng phong bạo vây quanh cùng với chính mình, vì vậy mà thực chỉ có thể mờ nhạt chứng kiến phệ lẹt thân ảnh, không thể nhận ra thấy những thứ khác tỉ mỉ. Nhưng mà, ở một bên cùng loạn cả ở bầu trời chung quanh bay lượn du đấu xã nạ, nhưng ở trong lúc lơ đảng, bắt được một tia lực lượng lưu động. Mỗi một lần phệ lẹt bị đánh lui thời điểm, dưới chân của nàng đều sẽ hiện ra một đạo kỳ lạ kim sắc hư ảnh, sau đó phệ lẹt suy yếu tồn tại lập tức trả lời. Điều này làm cho xạ nạ nhớ lại tỷ dì ẻn, các nàng lần đầu tiên gặp nhau đồng thời phát sinh chiến đấu thời điểm, tỷ dì ẻn mỗi một lần tao chịu trọng thương, đồng dạng cũng là lập tức trả lời, phảng phất ủng có vô cùng vô tận tồn tại lực giống nhau. Cho nên, ở mặt thứ tạm dừng công kích sau đó, nàng mới có thể lên tiếng nhắc nhở. Cái gì mà thiệu nghe vậy cả kinh? Hướng phía phệ lẹt nhìn lại. Đương nhiên, hiện tại phệ lẹt dưới chân không có thứ gì, biểu tình cũng không có biến hóa. Có thể mà tự tin tưởng con gái của mình chắc là sẽ không lừa gạt mình. Nghĩ xong đối sách, nàng lần nữa hạ mệnh lệnh. môn ném lao vây quanh của nàng cân nhắc bách chiến sĩ đứng lên, tay trái nhiều hơn một chi môn ném lao. Nhắm vào môn ném lao nhắm ngay phệ lẹt. Ném mạnh hưu hưu hưu chói hai tiếng xe gió lập tức vang lên, mấy trăm thanh môn ném lao chợt bay ra, hình thành thương vũ phi hướng trên bầu trời phệ lẹt. Mà lần này Mạt Thực không có xuất thủ, dưới chân của nàng xuất hiện một hỏa diễm tạo thành hầm mở. Nàng bao quát dây cương, hô một tiếng điều khiển, liền đuổi theo môn ném lao phát khởi bắn vọt. Phệ lẹt sắc mặt hơi chút biến đổi, hai tay nắm vào trong hư không một cái, gió ngưng tụ ở trong tay nàng, tạo thành hai cái to lớn phong cầu. Phong cầu bị nàng nhắm ngay phía dưới thẳng bắn tới môn ném lao trận mưa đập về phía. Nồng nhiệt hồng môn ném lao cùng màu hổ phách gió va chạm lần nữa, phát ra nổ kịch liệt. Nhưng mà, Mạt Thiệu cũng không nhìn kỹ nổ tung sóng xung kích, cưới hầm mở trực tiếp bay vụt, xông phá trong lúc nổ tung, đem phệ lẹt đánh bay. Lúc này đây, Mạt Thiệu ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm phệ lẹt bay rớt ra ngoài thân ảnh. Sau đó, nàng nhìn thấy, tồn tại lực lần nữa tiêu hao phệ lẹt. Dưới chân đột nhiên thoáng hiện lên một cái hoàng kim khay. Khay một đầu khác, thì liên tiếp hư không, phảng phất một tòa thiên tiểu, nhảy ngang qua bát ngát phía chân trời. Đó là Mạt Thiệu nhận ra cái kia hoàng kim khay, sắc mặt nhất thời đại biến. Không phải trở nên ngưng trọng trang nghiêm, mà là đỏ lên khuôn mặt, chỉ vào phệ lẹt chửi ầm lên. Ngươi người kia, quá hèn hạ, cư nhiên dùng mái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ sạ lẹ tăng gian, vô sỉ. Hạ lưu trong miệng nàng mái nạ hệ tơ mạn đi vi nẹ Scarlet, chỉ đích đương nhiên là một kiện bảo cụ tên. Kia đã từng là chôn cất thức chi đồng hồ tượng trưng, cửu vi nhất cao kiền bộ đại danh tử. Nghe được Mạt Thiệu chửi ầm lên, người còn lại, bao quát xa nạ trên mặt đều nổi lên một cái hát tuyến. Chỉ có phê lét, nhẹ nhàng vô vô bị lộng loạn góc áo, sau đó bình tĩnh nhìn đối diện Mạt Thiệu. Đó là người ngu.